Chương 918-919, các ngươi tại sao trở lại? Chủ nhân đây có nguy hiểm hay không? Chủ nhân làm sao có thể có nguy hiểm? Cho dù có nguy hiểm, cái kia chắc cũng là người khác có nguy hiểm. Ba người đều tự nhiên cho là nhất định là chủ nhân âm thầm thế lực đưa bọn họ cho cứu ra. Quả thật như thế, bất quá lần này mấy người chúng ta biểu hiện quả thật không được hoàn toàn như ý, hộ chủ bất lực, nhất định phải cùng chủ nhân xin tội. Lao Khương mở miệng, như nở dê người Kha Cờ cũng tỏ vẻ phụ họa. Vì vậy, mấy người nhanh chóng đi xuống lầu. Đang chuẩn bị đi theo Diệp Hoản Hoản xin tội, kết quả, một cái hai cái ba cái xa xa nhìn thấy nhà mình bên cạnh chủ nhân, lại có thể đi theo một cái tiểu nãi hoa hoa ây chủ nhân ra đi một chuyến, làm sao mang theo cái hoa trở lại mập mạp một mặt một bước. Lao Khương cũng là mặt đầy hoài nghi, Đường Bân, Tống Cường, chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao trở về? A a a a a, quải thật là đáng yêu a, cái đó bảo bảo là ai, là ai, là nhà ai a, kiểu kiểu tất cả sự chú ý đều đã dính tại tiểu nãi hoa hoa trên người rồi. Đường Bân cùng Tống Cường liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói, nhà của chúng ta cái này bút bê là con trai của chủ nhân. Cái gì con trai của chủ nhân? Kiểu kiểu kinh ngạc che lại miệng. Miệng nó mập mạp trực tiếp kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể, làm sao không thể nào? Chúng ta chính miệng nghe được. Mập mạp nhất thời trừng trừng hướng về tiểu nãi hoa nhìn chăm chú đi, theo phía sau sắc ngạc nhiên không thôi mà mở miệng, đừng nói, còn thật đúng là cùng chủ nhân có chút giống như a, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp có thế không phải là nhà chúng ta chủ nhân loại sao? Đường Bân tỏ vẻ đồng ý, đúng không là đem, các ngươi cũng cảm thấy giống như, ta cùng Cường ca cũng đều cảm thấy giống như. Tống Cường sờ cằm một cái, mở miệng nói, tiểu tướng mạo của chủ nhân là theo chủ nhân, nhưng khí chất cùng tính cách chênh lệch nhiều lắm rồi chứ. Kỳ quái, mập mạp liếc hắn một cái nói, ngạc nhiên, cái này có gì kỳ quái, tính cách không giống chủ nhân, vậy khẳng định là giống như cha thôi. Đường Bân cùng Tống Cường gật đầu một cái, có đạo lý. Chương 919, có như vậy hố hoa sao? Diệp Hoản Hoản đang tại liên tục không ngừng thu xếp tiểu nại hoa, còn không không đi quản cái kia năm cái, chỉ mơ hồ nghe được bọn họ nói cái gì tiểu hài tử này như chính mi nhờ. Vì vậy Diệp Hoản Hoản lúc này mới lưu ý một cái, chính nàng đi xem, ngược lại là thật không dễ dàng phát hiện, bị bọn họ cái này nhắc tới mới cảm giác, hình như là có chút ta bất quá, Nhiếp Vô Danh đã từng nói nàng và em gái của hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần kia mà, cho nên đứa nhỏ này có mấy phần giống chính mình, ngược cũng bình thường. Diệp Hoản Hoản cảnh cáo quét 5 người một cái, phân phó bọn họ đi làm việc. Đang tại bắt quái đến khí thế ngất trời, 5 người lúc này mới lập tức tan tác như chim ong. Chủ nhân hiện tại khẳng định không rảnh phản ứng đến bọn hắn mấy cái. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Diệp Hoản Hoản cùng Nhiếp Đường Tiêu hai người. Diệp Hoản Hoản lay một đống lớn điểm tâm quả vật đi ra, lại chuẩn bị cho tiểu gia hỏa một ly nước chanh, sau đó cùng tiểu tử ngồi chung ở phòng khách trên ghế salon. Nhiếp Đường Tiêu tư thế ngồi ngay ngắn mà ngồi ở trên ghế salon. Con người đen nhánh chậm rãi ở trong phòng khách đánh giá lấy, giống như một cái đi tới xa lạ lãnh địa chính dò xét hoàn cảnh mèo con. Diệp Hoản Hoản thật sự là không biết nên làm sao cùng tiểu hài tử sống chung, tại cái này trước mặt hài tử cũng có chút không làm được hư giữ ủy xa một bộ kia, vì vậy chỉ có thể một thoại hoa thoại nói. Ha ha, Đường Đường, tên của ngươi thật là dễ nghe, là có cái gì đặc biệt ngụ ý? Nhiếp Đường Tiêu, mẹ quên bị tiểu tử thiên chân vô tà mắt nhìn. Diệp Hoản Hoản nhất thời xấu hổ không dứt, à, thật xin lỗi, mẹ trước bị thương, quên rất nhiều chuyện. Diệp Hoản Hoản đang nói lấy, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Ai, nàng tại sao phải xấu hổ? Nàng lại không phải thật là mẹ hắn. Nhiếp Đường Tiêu, không sao, ta có thể nói cho mẹ. Diệp Hoản Hoản bội nói, ân ân, tốt, thật là tốt, vậy ngươi nói cho mẹ đi. Tiểu tử mở miệng trả lời, danh tự này là bởi vì, ngươi ngực ta thời điểm, đặc biệt thích ăn giấm đường xương sườn non. Đường Tiêu hài âm Đường Tiểu, cho nên, ngươi lên cho ta tên là Nhiếp Đường Tiêu. Diệp Hoản Hoản, Diệp Hoản Hoản một mặt đờ đẫn, ít nhất sửng sốt 10 giây đồng hồ mới phản ứng được tiểu tử mà nói. Cái này đạp ngựa đều là cái gì mẹ ơi, còn Đường Tiểu nàng làm sao không trực tiếp đặt tên kêu xương sườn đây, có như vậy hố chính mình hoa sao? Nàng còn tưởng rằng sẽ có ngụ ý đặc thù gì. Kết quả lại có thể chỉ là bởi vì thích ăn giấm đường xương sườn non, rốt cuộc có còn hay không điểm văn hóa khu khục. Thật xin lỗi a Đường Đường, chuyện này danh tự này, mẹ thật giống như lên quá qua loa rồi. Diệp Hoản Hoản cảm giác mình cái này mẹ giả bộ quả thực quá thẳm rồi, một mực đang vác nổi a. Nhiếp Đường Tiêu. Không có việc gì. Tiểu tử cũng không có tỏ vẻ để ý, lần nữa để cho Diệp Hoản Hoản cảm giác cùng Nhiếp Vô Danh trong miệng cái đó khó dây dưa tiểu ma đầu tưởng như hai người. Nguyên bản nàng đều đã làm xong 120.000 phân dự tính xấu nhất bất quá, nhìn lấy tiểu tử thần sắc lãnh đạm thờ ơ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp xa cách cảm giác, Diệp Hoản Hoản càng không khỏi có chút thương tiếc. Đại khái là bởi vì từ nhỏ cha mẹ đều không ở bên người, tạo thành hắn tính tình lạnh tanh như vậy, để cho đứa nhỏ này làm cho người ta cảm giác giống như ngăn cách với đời, không có chút nào tiểu hài tử nên có hoạt bát cùng không buồn không lo. Diệp Hoản Hoản nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng ở trước mặt của tiểu gia hỏa, đưa tay sờ một cái đầu nhỏ của hắn, đường đường, mặc dù chuyện khi đó mẹ đã không nhớ rõ lắm rồi, bất quá, mẹ dùng thích nhất giấm đường xương sườn non vì ngươi mệnh danh, cái này đã nói lên, mẹ nhất định là rất yêu ngươi đấy. Tiểu tử thanh lượng ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, ánh sáng nhạt như sao.